Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, Suzuki Hitomi vs Danzo Shimura. Đệ tam lão đầu cũng là thôn lo nghĩ a. Bất quá ta cùng ngươi tư tưởng một dạng. Đã khi dễ chấm dứt trên trong. Không đánh lại khác. Đừng, thôn lại nói chúng ta hèn yếu. Suzuki Hitomi nói. Ta lý giải hắn cách làm. Ta lúc ấy đề nghị là dùng Brute âm thầm giết chết Vân Nhẫn người. Đoạt lại Hyuga Hizashi. Danzo nói. Sau đó, tiến hành thân thể con người thí nghiệm. Suzuki Hitomi nói. Không, hắn cá chậu chim lồng đã biến mất. Không cách nào lợi dụng hắn đạt được Byakugan bí mật. Chỉ có một thuần suy nghĩ một chút đoạt lại hắn. Danzo nói. Cái này cũng là chuyện tốt. Bất quá ngươi đoạt lại hắn sau. Làm gì? Suzuki Hitomi hỏi. Nếu như có thể, dĩ nhiên là trả lại cho Hyuga ra. Danzo nói. Ngươi sẽ không nghĩ đến phía sau làm gì. Không sợ Vân Nhẫn đối với. Đúng. Konoha khai chiến không? Suzuki Hitomi nói. Khai chiến ta Root cũng không phải dễ trêu. Danzo nói. Ngươi biết rõ ta làm gì sao? Suzuki Hitomi nói. Ta sẽ cổ động Tiên Dương là Konoha làm. Tiên Dương đến tất cả mọi người đều tin tưởng cùng Konoha làm. Đến lúc đó, Raikich thứ nhất sẽ không hoài nghi chính là Konoha. Dù sao, đoạt lại Hyuga Hizashi đối với. Đúng, Konoha không có nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại sẽ chọc giận bọn họ. Ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Nếu không phải quan hệ thù địch, ta đều mong muốn ngươi bồi dưỡng thành Root cái kế tiếp người lãnh đạo. Danzo nói. Ta có thể hỏi một chút. Ngươi vì cái gì nhằm vào ta sao? Suzuki Hitomi nói. Ngươi quá yêu xuất sắc. Yêu xuất sắc đến ta không cách nào khống chế. Danzo nói. Đây không phải là lý do đi. Kakashi đám người. Ngươi cũng không có giống như ta vậy đối phó bọn họ. Suzuki Hitomi nói. Không. Đây là nói thật. Bởi vì ngươi không dài tại trong thôn. Ngươi ở đây bên ngoài làm gì? Trong thôn đều không biết rõ. Danzo nói. Konoha cơ cấu tình báo hình như là năm nước lớn tốt nhất đi. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là, cha không ra ngươi sự tích. Hoặc có lẽ là, cha không ra toàn bộ sự tích. Danzo nói. Tính, không nói. Chiến đấu đi. Suzuki Hitomi nói. Thông linh thuật, mộng mô. Danzo cũng không chơi liều. Trực tiếp sử dụng thông linh thuật. Oa, chiêu thứ nhất để cho đại chiêu. Suzuki Hitomi đều tiếp theo nhảy. Không có cách nào một dạng chiêu số vô dụng với ngươi trả. Còn, lãng phí ta chakra. Danzo nói. Đại triệu hoán thuật. Xuất hiện đi. Thánh thú. Adam Terlock. Suzuki Hitomi hô to lấy. Xé ra một cái quyển trục. Cái này quyển trục chỉ là một cho người khác nhìn ngụy trang. Hắn đã sớm liên lạc tốt Adam Terlock, người thông linh thú đối với ta triệu hoán thú. Chúng ta trả, còn, là một versus một, cho gọi ra Adam Terlock sau. Suzuki Hitomi nói, một chọi một, người triệu hoán nhân vật có thể còn không có triệu hoán xuất hiện đây. Danzo nói, là không có có, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại cũng mệt mỏi, đang nghỉ ngơi, không cách nào chiến đấu. Cho nên thật là một versus một. Suzuki Hitomi nói. Đây cũng là hắn vì cái gì cho gọi ra mỗi cái sinh vật sau. Không thế nào đưa bọn họ thu hồi. Bởi vì là hệ thống nguội xuống. Nhưng là chỉ cần là triệu hoán vật một mực ở bên ngoài. Hắn liền có thể một mực sử dụng. Một chọi một. Người thắng không ta. Danzo nói. Vậy cũng chưa chắc. Vừa nói. Suzuki Hitomi liền xông lên. Danzo là lão, nhưng là thanh niên thời kỳ lâu dài thuộc về trạng thái chiến đấu hắn. Cảm giác vẫn là bén nhạy. Suzuki Hitomi thể thuật từng cái bị hắn phòng điều khiển. Phong độn, chân không đại ngọc. Danzo ngăn trở Suzuki Hitomi chân sau. Vừa lui về phía sau. Sử dụng phong độn nhẫn thuật. Phong độn, đại đột phá. Suzuki Hitomi cũng dùng phong độn tới tiến hành phòng điều khiển. Không thể không nói, phong độn đối với, đúng, phong độn là tốt nhất phòng điều khiển. Suzuki Hitomi đại đột phá mặc dù không có hoàn toàn ngăn trở Danzo chân không đại ngọc, nhưng là lại đưa chúng nó đánh tan. 3-3-3, không sai, dùng đại đột phá tới phòng điều khiển ta chân không đại ngọc. Không quang tiêu hao chakra ít, còn có thể đánh tan ta đại ngọc. Danzo vỗ tay nói, Danzo đại nhân cũng không có tổn thất sao? Cái này chắc cũng là ngươi thăm dò tựa như công kích đi. Suzuki Hitomi nói, ha ha, người nói đùa, mộc độn, tứ trụ nhà tù thuật. Danzo cười nói, đột nhiên liền đối với Suzuki Hitomi sử dụng mộc độn, một cái mộc chế nhà tù đem Suzuki Hitomi vây khốn lên. Danzo đại nhân vẫn là một như thường lệ không biết xấu hổ a, Suzuki Hitomi nói. Hỏa diễm hừng hực, thủy độn, thủy trận bích. Suzuki Hitomi theo thứ tự sử dụng hỏa diễm hừng hực cùng thủy trận bích. Hỏa diễm hừng hực đối phó tứ trụ nhà tù. Thủy trận bích dùng để phòng ngừa mình bị phóng. Không sai, là một thiên tài. Đáng tiếc không nổi làm việc cho ta. Danzo nói, liền cho ngươi một kích tối hậu đi. Làm là thưởng thức ngươi người. Cấp cho ngươi không rõ cần mạnh như vậy một kích tối hậu. Vừa nói, Danzo bắt đầu sử dụng mộc độn. Mộc độn, trồng thuật, muốn làm mất Suzuki Hitomi. Ta nói, người mạnh nhất không phải Izanagi sao? Thoải mái tránh thoát Danzo công kích. Suzuki Hitomi nói, làm sao có thể? Danzo không biết rõ Suzuki Hitomi rốt cuộc là thế nào tránh thoát chính mình công kích. Cái gì làm sao có thể? Ta chính là có khả năng này. Suzuki Hitomi vừa nói, xông về Danzo, hỏa diễm hừng hực, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, hỏa độn, phượng tiên hoa chi thuật, hỏa công không cần tiền tựa như ném về Danzo, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Suzuki Hitomi đang sử dụng hỏa độn sau, cũng không có khinh thường, trực tiếp phân ra phân thân, tiếp tục tấn công về phía Danzo. Izanagi. Danzo rốt cuộc sử dụng Izanagi. Izanagi sao? Nhưng là, người vừa có thể thi triển mấy lần đây? Suzuki Hitomi miệng trên mặc dù nói lấy, bước chân cũng không ngừng. Tấn công Danzo khí thế không thay đổi. Bất quá, Danzo sử dụng Izanagi, đem tổn thương toàn bộ chuyển hóa là mộng cảnh. Chính mình đối với Suzuki Hitomi công kích lại toàn bộ là hiện thực. Ta cũng không tin ngươi một mực có thể mang tổn thương chuyển đổi là mộng cảnh. Suzuki Hitomi tại chính mình phân thân bị hủy trong nháy mắt một mực tiếp tục phân thân. Ngược lại hắn chakra cơ bản chưa dùng hết. Ở trong nguyên tác, Danzo Izanagi là bị Sasuke Sharingan phá mất. Suzuki Hitomi xương sườn mềm chính là sẽ không ảo thuật. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng như vậy, đần, biện pháp. Hao hết Danzo chakra, dù sao Izanagi lợi hại hơn nữa, vẫn còn cần dựa vào chakra chống đỡ. Cuối cùng, Danzo chakra hao hết, ngồi ở trên đất thở hồng hộc, nhìn thấy hắn thật đem chakra hao hết, trở thành một phổ thông lão đầu sau. Suzuki Hitomi cầm lấy phi tiêu đi về phía hắn. Xin lỗi, người phải chết, Suzuki Hitomi nói, vừa nói. Cầm lấy phi tiêu đâm về phía Danzo. Chờ một đợi. Suzuki Hitomi phi tiêu đâm về phía Danzo thời gian. Danzo nói, ta sẽ không cho ngươi sống đi xuống. Nghe được Danzo nói, Suzuki Hitomi nói, ta cũng không nghĩ ta sẽ sống đi xuống. Cái này cho ngươi. Sau đó ngươi chính là Brute lãnh đạo. Danzo móc ra làm là Brute thủ lĩnh tín vật. Nói, ta muốn giết ngươi. Ngươi trả lại cho ta cái này. Suzuki Hitomi nghi hoặc nói. Brute là ta tâm huyết. Ta có thể chết. Brute không thể hủy. Danzo nói. Trong. Tứ tượng phong ấn. Nói xong. Danzo đột nhiên hô to một tiếng. Nghe được Danzo thanh âm. Suzuki Hitomi vội vàng lui về phía sau đến khu vực an toàn. Nhìn xem Danzo đem hết thảy phong ấn ở thân thể của mình trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.